nghe qua có vẻ khó hiểu. Nhưng trên thực tế, trong mắt những người đàn ông và đàn bà phàm trần như chúng tôi, nó có một cái tên phổ thông dễ hiểu, đó là tình yêu. Đáng tiếc là đêm hôm đó tôi chưa thông suốt. Khi Cảnh Mạc Vũ một lần nữa đè tôi xuống dưới thân anh, thưởng thức cơ thể tôi mỉm cười hỏi anh rằng, chẳng phải anh không cách nào chung chăn gối với em gái mình ư? Cảnh Mạc Vũ hơi ngây người, vài giây sau anh nở nụ cười. Có những lúc nói chuyện đường đường chính chính, nhưng một khi trải qua chưa chắc đã cao thượng như vậy. Tôi cười tươi như hoa, bất kể anh thật lòng hay chỉ dỗ ngọt tôi cũng rất vui mừng. Chúng tôi tiếp tục quấn quýt không biết đến mấy giờ. Tôi mệt đến mức toàn thân mềm nhũn, phải mở miệng van xin anh mới buông tha cho tôi, ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi tỉnh lại vào trưa ngày hôm sau. Lúc tôi mở mắt, Cảnh Mạc Vũ thức dậy, anh ngồi tựa đầu vào giường nhìn điện thoại di động, tựa như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Ánh mặt trời chiếu sáng căn phòng, tôi túm chăn che đậy nét xuân quang trước ngực. Em tỉnh rồi ư? Cảnh Mạc Vũ bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Ừ. Vậy có đói không? Em bảo nhà hàng mang bữa trưa lên phòng cho em. Bữa trưa? Tôi đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ, vội vàng ngồi dậy. Thôi chết rồi, em đi làm thôi, muộn mất rồi. Tuy chỉ là sinh viên thực tập nhưng không thể đi làm muộn. Tôi vớ chiếc áo choàng tắm của Cảnh Mạc Vũ khoác vào người. Đang chuẩn bị xuống giường, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên ôm tôi từ phía sau. Em khỏi cần đi làm, anh đoán nhất định sếp của em cho rằng em đã làm việc thâu đêm. Làm việc thâu đêm? Anh ta rất tỉnh táo. Vừa rồi em có điện thoại là một số cố định lạ, anh giúp em nghe máy. Tôi với di động bên gối, quả nhiên có cuộc gọi đến. Số này tôi chưa thấy bao giờ, nhưng bốn chữ số đầu hình như là số máy cố định của công ty Bác Tín. Người gọi đến là giám đốc Trần. Tôi trợn mắt đợi anh giải thích. Cảnh Mạc Vũ nói vậy. Anh nói là em không được khỏe, không tiện nghe điện thoại. Anh hỏi anh ta có việc gì gấp không? Anh ta nói không có. Anh ta nhờ anh chuyển lời đến em. Nếu không khỏe cứ ở nhà nghỉ ngơi. Có đãi ngộ tốt như vậy ư? Công ty Bác Tín từ trước đến nay không cho phép nhân viên xin nghỉ không lý do. Tôi vội vàng rời khỏi vòng tay ôm của Cảnh Mạc Vũ. Anh không nói anh là ai đấy chứ? Anh cần phải nói ư? Em cho rằng anh ta không nhận ra. Cũng có nghĩa tôi bị bắt ngay tại trận. Thời buổi này muốn che giấu gian tình sao khó thế không biết. Tôi nằm xuống giường chùm chăn. Em mặc kệ đấy. Anh ta muốn nghĩ thế nào thì tùy. Em chưa ngủ đủ, bây giờ em muốn ngủ thêm một lúc. Anh kéo tôi từ trong chăn, ôm tôi vào lòng. Thế thì anh ngủ cùng em. Nhưng chẳng nhẽ anh không đi làm à? Anh giải quyết xong mọi việc rồi, hai ngày tới anh không có kế hoạch nào khác. Vậy anh có thời gian ở bên em? Cảnh Mạc Vũ gật đầu. Em ngủ một lát đi, khi nào tỉnh lại anh đưa em tới Tây Hồ uống trà, được không? Tôi gật đầu lia lịa. Mặc dù đầu óc nặng trịch nhưng nghĩ đến cảnh đẹp Hàng Châu, nghĩ đến cảnh quang Tây Hồ, nghĩ đến cảnh chúng tôi dắt tay nhau đi qua cây cầu chín khúc, lòng tôi rộn ràng. Tôi xoay người liên tục trong lòng Cảnh Mạc Vũ, vẫn không ngủ được. Tôi chuẩn bị đổi tư thế lần thứ N, cuối cùng anh bộc phát thú tính, lật người đè tôi xuống. Em không ngủ được ư? Tôi cong khóe mắt gật đầu. Đúng vậy, hay bây giờ chúng ta đi uống trà? Không cần vội như thế. Anh đưa tay lên trước ngực tôi, còn nói anh không vội ư? Lại một cuộc kích tình kéo dài một lúc lâu giữa buổi trưa nắng gắt. Người tôi mềm nhũn trong lòng anh, tay ấn ngực thở hổn hển. Cảnh Mạc Vũ hít hơi sâu trên vai tôi. Anh rất thích mùi hương của em. Vậy ư? Có cảm giác gì? Trước đây mỗi lần ngửi anh cảm thấy ấm áp, bây giờ mùi hương của em càng ngày càng mê hoặc. Tôi vội đẩy người anh. Thế thì anh đừng ngửi nữa, sắp chết đói trên giường rồi đấy. Lúc này điện thoại Cảnh Mạc Vũ đổ chuông. Nhân lúc anh giơ tay lấy điện thoại, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm. Nước nóng xối vào dấu vết sau cuộc hoan ái khiến tôi cảm thấy hơi đau. Tôi vặn nhỏ vòi hoa sen. Trong lúc tẩn ngẩn không biết có nên dùng sữa tắm hay không, tôi lờ mờ nghe thấy giọng nói giận dữ của Cảnh Mạc Vũ. Gì cơ? Mấy người đàn ông các anh cũng không trông nổi một cô gái. Hai từ cô gái lập tức chọc vào sợi dây thần kinh mẫn cảm của tôi. Tôi lặng lẽ tắt vòi nước, đẩy hé cửa nhìn ra ngoài. Cảnh Mạc Vũ đứng trước phòng ngủ, phẫn nộ đến mức trán nổi gân xanh. Tôi không muốn nghe anh giải thích. Cảnh Mạc Vũ hạ thấp giọng, bàn tay siết chặt di động đến trắng bệch. Lập tức đi tìm cho tôi. Tôi cho các anh thời hạn một ngày, dù lật cả thành phố, các anh cũng phải tìm được người giao cho tôi. Đang định cúp điện thoại, Cảnh Mạc Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ấy có mang theo thuốc bên người không? Được rồi, chiều nay tôi sẽ quay về. Kết thúc cuộc điện thoại, Cảnh Mặc Vũ bấm số khác. Lập tức đặt cho tôi vé máy bay về thành phố A, khoang gì cũng được. Nói xong anh tắt điện thoại rồi bấm dãy số, hình như đối phương không nghe máy. Anh nôn nóng cúp điện thoại, bấm phím gọi lại rồi tắt máy. Tôi chưa từng thấy Cảnh Mạc Vũ nôn nóng sốt ruột như vậy. Điều này hoàn toàn phản ánh qua ngôn ngữ cơ thể của anh. Không cần suy đoán, tôi có thể chắc chắn người phụ nữ anh đang gọi hết lần này đến lần khác là ai. Tôi mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ. Biết rõ không nên hỏi, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế sự quan tâm xuất phát từ đáy lòng. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Cảnh Mạc Vũ quay người đối diện với tôi. Anh lấy lại vẻ bình tĩnh mỉm cười. Xảy ra chút việc, không có sao đâu, anh nhanh chóng xử lý thôi. Ngô Ngôn à, anh có việc cần giải quyết, ngày mai anh quay lại đây với em. Nghe ngữ khí của anh, có vẻ anh tin rằng ngày mai nhất định anh quay về. Còn tôi thì không tin lắm. Không cần gấp như thế đâu, anh cứ giải quyết xong công việc rồi về đây cũng được, em đợi anh. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không còn tâm trạng suy đoán nữa. Cảnh Mạc Vũ rời phòng cùng với tiếng cánh cửa đóng sập. Trái tim tôi như ngừng đập, nhịp thở ngưng trệ. Tôi ôm ngực cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Cảnh Mạc Vũ rời phòng cùng tiếng cánh cửa đóng sập. Trái tim tôi như là ngừng đập, nhịp thở ngưng trệ. Tôi ôm ngực cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn càng lúc càng dữ dội. Tôi tưởng do tôi quá đói bụng, nhưng khi bữa trưa đem lên, tôi ăn vài miếng cũng không hết cảm giác khó chịu, ngược lại cảm thấy mệt mỏi. Cảnh Mạc Vũ gọi điện, đầu ngón tay tôi không mấy linh hoạt, vài lần mới có thể cầm chắc chiếc di động. Anh nói, không có chuyện gì, anh chỉ muốn báo cho em biết anh sắp lên máy bay. Dạ vâng ạ. Thế em ăn cơm chưa? Họ vừa mang cơm lên phòng, em đang ăn. Tôi cố giữ giọng bình thản. Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc nói tiếp. Nếu ngày mai không quay về, em đừng đợi anh, để công ty thực tập cho tốt nhé. Ngữ khí của anh bỗng có cảm giác vô cùng bất an. Thậm chí tôi có ảo giác đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Bất chấp sức khỏe không tốt, tôi gọi taxi phóng ra sân bay. Nhưng khi tôi chạy vào đại sảnh, chuyến bay tới thành phố A cất cánh được nửa tiếng, tôi lập tức mua vé chuyến bay kế tiếp. Không phải tôi muốn giữ anh ở lại, tôi chỉ muốn cho anh biết, dù anh quyết định đến với Hứa Tiểu Nặc, anh cũng không cần bỏ đi. Tôi có thể ly hôn, tôi có thể tác thành cho hai người. Không thể làm vợ chồng, tôi vẫn muốn làm em gái của anh. Cho dù ly hôn, chúng tôi vẫn có thể làm người nhà. Anh không thể bỏ đi, không thể bỏ mặc tôi và ba. Tôi đợi ở sân bay 4 tiếng đồng hồ. Khi tôi lên máy bay trời chạng vạng, đường chân trời đỏ rực như màu máu. Tôi khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn vừa khít là sự trùng hợp hay anh quá hiểu tôi. Máy bay đáp xuống thành phố A, mây đen giăng kín bầu trời, mưa xối xả. Thỉnh thoảng có hạt mưa bắn vào tay và mặt tôi buốt giá. Có lẽ do thời tiết xấu, người đón taxi xếp thành hai hàng dài dày đặc. Trong lúc xếp hàng, tôi gọi vô số cuộc điện thoại cho Cảnh Mạc Vũ, nhưng anh không nghe máy. Tôi không muốn ba lo lắng, nhưng cũng không biết cảnh gia có người nào đáng tin cậy. Sau khi tìm hết danh bạ, tôi tìm thấy người duy nhất có thể tin tưởng, đó là Tể Lâm. Chưa đến hai hồi chuông điện thoại được kết nối, Tể Lâm chưa mở miệng, tôi hỏi rằng: anh có biết hiện giờ Cảnh Mạc Vũ đang ở đâu không? Em tìm anh ta có việc gì ư? Em có chuyện muốn nói với anh ấy, nhưng gọi anh ấy mãi không được. Tề Lâm à, anh nhất định biết anh ấy ở đâu, nói cho em biết đi. Chồng em suýt nữa lật tung cả thành phố A tìm một người đàn bà, khiến thiên hạ loạn hết cả lên. Anh không muốn biết cũng khó. Thế anh ấy đang ở đâu? Ở bệnh viện. Anh nói gì cơ? Trước mắt tôi tối sầm, điện thoại suýt tuột khỏi tay. Hai bàn tay run rẩy nắm chắc điện thoại. Tôi lặng chờ nghe Tề Lâm nói tiếp. Nhưng em đừng lo, chồng của em không sao. Hứa Tiểu Nặc cắt cổ tay tự sát, đang ở trong phòng cấp cứu. Ở bệnh viện nào? Hình như bệnh viện Chữ Thập Đỏ. Ngôn Ngôn, em đang ở đâu đấy? Em về thành phố A rồi ư? Tôi không có tâm trạng để trả lời câu hỏi của Tề Lâm. Tôi cúp điện thoại ngay lập tức. Lúc tôi đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ, Hứa Tiểu Nặc thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, được đưa đến phòng hồi sức. Nghe tin này tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi tôi không muốn chứng kiến bộ dạng tan nát cõi lòng và hối hận của Cảnh Mạc Vũ. Đối với tôi, điều này quan trọng hơn tất cả. Tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh như cách cả một thế giới. Thế giới bên trong phòng bệnh vô cùng tĩnh mịch nhưng tràn ngập tình ý. Hứa Tiểu Nặc nằm trên giường bệnh, bộ váy trắng của cô nhuốm máu, dải băng màu trắng buộc chặt cổ tay cô. Còn Cảnh Mạc Vũ ngồi trên ghế bên cạnh giường, áo sơ mi màu ngà của anh bị nhuộm đỏ vùng ngực. Có lẽ áo anh dính máu lúc anh ôm cô ta. Hứa Tiểu Nặc nói, Tại sao anh lại cứu em? Anh đã quyết định không gặp em, không ra sân bay tiễn em, không nghe điện thoại của em. Tại sao anh cứu em? Cảnh Mặc Vũ cúi đầu, một tay buông thõng trên người. Chỉ vì một người đàn ông như tôi, em cho rằng có đáng không? Từ vị trí của tôi không nhìn rõ bàn tay buông thõng của Cảnh Mạc Vũ. Tôi vội tiến lên một bước, nhìn thấy vết thương dài trên tay anh. Vết thương chưa được băng bó, máu vẫn chảy khiến nền nhà màu vàng nhạt cũng vấy đỏ. Tôi lảo đảo lùi phía sau, không dám nhìn thêm lần nữa, càng không dám nghĩ đến chuyện phải gấp gáp hoảng hốt bước nào anh mới bị thương như vậy. Có lẽ anh đã cướp con dao từ tay Hứa Tiểu Nặc. Phòng bệnh yên lặng một lúc, giọng nói bi thương và tuyệt vọng của Hứa Tiểu Nặc vọng ra ngoài. Em không muốn làm anh khó xử. Em biết người của Cảnh gia không thể chấp nhận em, không muốn nhìn thấy em. Anh vì bất đắc dĩ mới đưa em đi Mỹ. Cảnh Mạc Vũ không trả lời, coi như mặc nhận. Em vốn chẳng được sống bao lâu, anh việc gì phải hao tâm tổn trí vì em. Cuối cùng Cảnh Mạc Vũ mở miệng cắt ngang lời ai oán của Hứa Tiểu Nặc. Điều kiện chữa trị và môi trường dưỡng bệnh ở Mỹ tốt hơn bên này nhiều, thích hợp để em chữa bệnh. Nhưng em không muốn đi. Hứa Tiểu Nặc nghẹn ngào khẩn cầu. Anh để em một mình đi Mỹ, nơi đó không người thân, không bạn bè. Nếu chết nơi đất khách quê người, em thà chết ngay bây giờ, ít nhất có thể chết bên cạnh anh. Tôi không thể nghe tiếp lời khẩn cầu hèn mọn này, liền quay người chậm rãi đi ra ngoài. Tôi nhớ Hứa Tiểu Nặc từng nói, cô là người sắp chết, cô không ham muốn nhiều. Chỉ cần được ở cùng một thành phố với người cô yêu thương, có thể nhìn ngắm anh từ xa, cô đã đủ mãn nguyện. Vậy mà đến yêu cầu hèn mọn nhất của cô, tôi không thể đáp ứng. Cô nói người của Cảnh gia không thể chấp nhận cô. Trên thực tế tôi không chấp nhận cô. Tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt tôi. Tôi đã ép cô vào tình cảnh không có sự lựa chọn nào khác, ép cô vào đường cùng. Có người nói tình yêu là sự ích kỷ. Hôm nay coi như tôi đã lĩnh hội một cách sâu sắc. Một mình rời khỏi bệnh viện, tôi ép bản thân không được quay đầu. Dù yêu anh đến mức nào, tôi tuyệt đối không thể làm nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của người khác. Mây đen như đè nặng trên đầu tôi, hạt mưa quất vào da thịt tôi, nhưng tôi không cảm thấy giá lạnh. Chỉ là mỗi bước đi, lồng ngực tôi đau nhói, đến hít thở cũng đau buốt vô cùng. Tôi ôm ngực, nụ cười tự giễu. Cảnh An Ngôn à, mày trở nên yếu đuối như vậy từ lúc nào chứ? Đến một chút thương tâm cũng không chịu nổi, một chút đau khổ cũng không thể vượt qua ư? Mày có thể mà, mày không phải Hứa Tiểu Nặc. Không có anh ấy, mày vẫn có thể kiên cường sống tiếp. Thuận theo hàng đèn đường dài dằng dặc, tôi dạo bước mỗi lúc một nhanh. Tôi cho rằng việc đi nhanh giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khốn cùng. Nhưng khi nhìn thấy công viên Lục Hồ quen thuộc phía trước, tôi bất giác giảm tốc độ. Chiếc xích đu hồi nhỏ tôi thích nhất nằm cô độc trong mưa gió. Tôi đi vào công viên, ngồi xuống xích đu nhắm mắt. Xích đu đung đưa bất chấp cơn mưa xối xả. Tôi phảng phất nghe thấy tiếng cười vô tư lúc nhỏ. Anh ơi, để em lên cao một chút, cao nữa đi anh. Cảnh Mạc Vũ tung tôi lên không trung, càng tung càng cao, thân thể rơi tự do. Quả tim tôi bị kích thích đập rất mạnh, tôi hưng phấn hét lên. Vậy mà bây giờ xích đu mới đung đưa hai phát, lồng ngực tôi đau nhói, tôi không thở nổi, chân tay mất cảm giác. Trước mắt của tôi tối sầm, tôi ngã từ xích đu xuống đất. Túi sách trên vai tôi rơi xuống, đổ trong túi băng tung tóe. Tôi đứng dậy định đi nhặt, nhưng mới bước hai bước tôi ngã khuỵu xuống đất. Trong đêm tối mưa gió, công viên không bóng người. Tôi không còn sức lực đứng dậy, nhịp tim càng ngày càng bất thường. Cảm giác dường như tôi đã từng trải qua. Tôi nhớ ra rồi, một lần tôi bị bắt cóc khi tôi còn nhỏ. Bọn bắt cóc nhốt tôi vào một cái lồng sắt, đàn chó hoang sủa ầm ĩ bên ngoài. Thỉnh thoảng chúng thò móng vuốt sắc nhọn vào trong lồng, sượt qua làn da tôi. Tôi sợ hãi cuộn chặt người. Khi đó, tôi cũng có cảm giác như lúc này, sinh khí từ từ rút khỏi thân thể tôi. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa sổ ra vào, đợi Cảnh Mạc Vũ đến cứu tôi. Tôi tin chắc anh sẽ đến, anh không để tôi chết trong cái lồng lạnh lẽo đó. Anh sẽ không để đàn chó hoang xé xác tôi. Tôi đợi suốt một ngày, cuối cùng Cảnh Mạc Vũ xuất hiện. Khi anh ôm tôi vào lòng, tôi không còn thấy sợ hãi, cảm giác đau buốt ở lồng ngực biến mất. Nhưng lần này anh sẽ không đến cứu tôi. Anh đang ở bên giường bệnh của Hứa Tiểu Nặc, anh nắm chặt tay cô, chặt đến mức không muốn buông. Con người có lẽ chỉ đến khi mất đi mới biết là quan trọng. Ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt tôi tối đen. Tôi nghĩ đến ba tôi. Tôi không thể chết. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mò điện thoại của tôi. Máy di động chắc chắn nằm đâu đó quanh đây, nhưng tôi cố hết sức không tìm ra điện thoại. Tôi hiểu Hứa Tiểu Nặc tại sao thả tự sát, cũng chỉ cầu mong được nhìn thấy anh, ở bên anh vào giây phút cuối cùng. Bởi vì nỗi đau nhất khi đối mặt với cái chết không phải thân thể đau đớn, mà là niềm lưu luyến người nào đó, tình yêu của ai đó. Tôi thực sự muốn gặp anh một lần, muốn nói với anh nhiều điều. Tôi muốn nói với anh, nếu anh yêu cô ấy, hãy quý trọng cô ấy. Đừng đợi đến ngày mất cô ấy, anh mới muốn nắm tay cô ấy. Tôi muốn nói rằng hãy ở bên cạnh ba. Ba đã già, ba thực sự già. Ba không thể chịu đựng sự mất mát thêm một lần nào nữa. Tôi muốn nói với anh rằng anh đừng áy náy. Anh đã làm rất nhiều việc cho em, anh nhiều hơn em mong muốn. Đột nhiên điện thoại của tôi reo vang, bài hát tôi thích nhất. Xin hãy nói cho em biết, em yêu anh là một sai lầm. Đừng để em cô độc trong đêm dài. Vì anh em đã hy sinh nhiều, nhưng lại khiến em đau đến mức không thể nói ra. Bởi vì em yêu anh dù con bươm bướm bay vào ngọn lửa. Nhờ tiếng nhạc, tôi cuối cùng mò thấy di động. Ngón tay run rẩy, tôi sửa trên màn hình không biết bao nhiêu lần. Tôi mới nghe được giọng nói của Cảnh Mạc Vũ. Trong đêm mưa gió tuyệt vọng, thanh âm anh đặc biệt ấm áp. Ngôn Ngôn à, Ngôn Ngôn, em đang ở đâu? Em đang ở Xích Đu. Âm thanh yếu ớt của tôi chìm khuất trong tiếng gió mưa thét gào. Ở đâu cơ, anh không nghe rõ. Giọng nói rốt ruột của anh đột nhiên biến mất, màn hình điện thoại đen sì. Tôi giờ thế nào cũng không có phản ứng. Tia hy vọng cuối cùng đã tắt, tôi nhắm nghiền hai mắt, thân thể và linh hồn chìm vào trong hố đen vô tận. Nếu còn có cơ hội, tôi chỉ muốn nói với anh câu cuối cùng. Anh à, em yêu anh. Tôi mở mắt, toàn thân ấm áp dễ chịu. Trời đã sáng hẳn, xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng. Tôi đang nằm truyền nước trên chiếc giường đơn màu trắng. Trên người tôi còn cố định 7-8 sợi dây, nối với một máy điện tim. Một người đàn ông trung niên xa lạ ngồi bên cạnh giường tôi. Da ông ấy ngăm đen, mái tóc lộn xộn, người ông ta tỏa mùi thuốc. Diện mạo có vẻ hiền lành. Thấy tôi tỉnh lại, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô đã tỉnh lại. Tôi nở nụ cười yếu ớt với ông ta. Là chú cứu cháu có phải không ạ? Ông ta gật đầu. Sau đấy ông kể đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Hóa ra ông chú này làm việc ở nhà hàng đưa cơm, ngữ khí có vẻ là người phương Bắc. Tôi mang cơm đến công viên cho bảo vệ. Trên đường về nhìn thấy cô bị ngất ở bãi cỏ. Tôi định gọi điện thoại thông báo với người nhà cô. Ai ngờ máy di động của cô bị hỏng, không thể mở máy. Nói câu thật lòng, tôi không muốn lo chuyện bao đồng, sợ dính phiền phức. Nhưng tôi thấy cô ngất lịm ở đấy, trời mưa to. Tôi không cứu cô, có lẽ chẳng ai đến cứu. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi quyết định thử vận may, nên đưa cô đi viện. Tôi nở nụ cười gượng gạo. Thời buổi này không trách tình người đen bạc, chỉ trách lòng người khó lường. Không ai biết một trái tim nhiệt tình đổi lại lòng cảm kích hay sự tổn thương. Trong khi đó, nhiều tờ báo đổ thêm dầu vào lửa, ra sức đưa tin về những câu chuyện người làm việc tốt bị trúc họa vào thân. Thành ra ai nấy đều học cách bảo vệ trái tim nhiệt huyết của mình. Ông chú nói tiếp. Đến bệnh viện bác sĩ nói cô bị bệnh gì đó, tóm lại nghiêm trọng, cần cấp cứu ngay. May trong ví của cô có tiền, có thể nhập viện. Bác sĩ đưa cô vào phòng cấp cứu, nếu không chắc chắn cô gặp nguy hiểm đấy. Lần này tôi không cười nổi, nhưng trong lòng bừng thầm, vì may mà tôi vẫn không phải làm phẫu thuật, nên không cần người nhà ký tên. Thế tôi tỉnh lại, ông chú tốt bụng yên tâm, thu dọn đồ ra về. Tôi định đưa tất cả số tiền còn lại trong ví cho ông chú, nhưng ông không chịu nhận, từ chối đầy đẩy rồi chạy khỏi phòng bệnh. Ông ta vội đến mức thậm chí không để lại số điện thoại cho tôi. Sau khi chuyển hết chai nước, tôi đang chuẩn bị giật đám dây dợ cắm trên người để về nhà. Cô y tá chạy đến ấn tôi về giường bệnh. Cô không thể xuống giường, nằm ở đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nhưng tôi không sao cả. Ngực tôi không thấy đau nữa, tôi cảm thấy bản thân không có gì bất thường. Không sao ư, cô xem nhịp tim của cô đi. Tôi ngước mắt nhìn đường cong trên điện tâm đồ, nhưng không nhìn ra nhịp tim của tôi có vấn đề gì khác lạ. Mãi đến khi bác sĩ tới phòng kiểm tra, tôi mới biết tôi bị di truyền căn bệnh tim từ mẹ tôi. Khi hai từ bệnh tim vang lên bên tai tôi giật mình kinh hãi, bởi vì hai từ này trong ký ức thời niên thiếu của tôi đại diện cho cái chết bi thảm nhất. Bác sĩ quan sát điện tâm đồ vội vàng an ủi tôi. Cô đừng căng thẳng, bệnh tim của cô không nghiêm trọng, lúc bình thường chẳng khác gì người khỏe mạnh. Chỉ vì lần này cô mệt mỏi quá độ, cộng thêm bị kích thích, tinh thần lên xuống thất thường, cho nên bị tắc mạch máu cơ tim. Chỉ cần cô tích cực điều trị, giữ thái độ lạc quan, chú ý vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh vận động kịch liệt, tránh tình trạng xúc động, thì không có gì đáng ngại đâu. Tôi lập tức nghĩ tới vấn đề quan trọng. Bác sĩ à, tôi có thể sinh con không? Bác sĩ ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc. Với tình trạng của cô không thể loại trừ khả năng gặp nguy hiểm trong lúc sinh nở. Nhưng nếu cô điều dưỡng tốt, đến khi chức năng tim hồi phục bình thường, cô có thể mang thai sinh con. Nghe đến đây, tôi mới thấy yên lòng. Tuy bác sĩ dặn dò tôi nằm viện vài ngày, tôi vẫn không thích cảm giác cô độc trên giường bệnh. Điện thoại di động của tôi bị hỏng, không thể liên lạc được nữa. Nhân lúc bác sĩ không để ý, tôi lén lút rời khỏi bệnh viện, đón taxi về nhà nghỉ ngơi. Khi taxi đi qua công viên Lục Hồ ở gần đó, tôi chợt nhìn thấy chiếc xe con quen thuộc đậu bên lề đường. Dừng xe lại đi. Taxi xe vừa dừng, tôi nhét một tờ tiền vào tay người tài xế, rồi lao xuống xe như tên bắn. Lúc này trong bầu trời xanh vời vợi, tôi đứng yên một chỗ, nhìn cảnh Mạc Vũ tiến phía tôi. Tất cả những chuyện xảy ra phảng phất như là một cơn ác mộng. Ngôn ngôn, anh đứng trước mặt tôi, nắm chặt cánh tay tôi bằng một lực, bao hàm cả sự tức giận lẫn vui mừng. Sau đó anh kéo tôi vào lòng. Sao anh lại ở đây? Anh đang đợi em. Nhưng anh không biết, chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không bao giờ nhìn được tôi nữa. Dưới bóng cây ngô đồng rậm rạp, áo khoác ngoài bị ướt của anh rất lạnh lẽo, khiến tôi không cảm thấy sự ấm áp mà tôi mong muốn. Lòng bàn tay đang ôm tôi có vệt máu đọng. Bởi vì dùng quá sức, lòng bàn tay nóng nóng nhớp nhát, khiến tôi bất giác nhớ tới cảnh tình yêu máu me đầm đìa giữa anh và Hứa Tiểu Nặc. Tôi rời khỏi vòng tay cảnh Mạc Vũ, cười cười với anh. Đợi em ư, em tưởng anh sẽ lần nữa sới tung thành phố A lên đấy chứ. Cảnh Mạc Vũ á khẩu. Thật ra tôi muốn học theo Hứa Tiểu Nặc, nhìn anh bằng ánh mắt bi thương ai oán rồi khóc nức nở. Có lẽ cảnh Mạc Vũ sẽ áy náy, sẽ thề thốt với tôi, anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với Hứa Tiểu Nặc. Nhưng đáng tiếc tôi không học ngành điện ảnh, không biết diễn cảnh tình cảm sướt mướt. Tôi chỉ biết nở nụ cười vô tư với cảnh Mạc Vũ. Anh không cần đợi em đâu, em rất khỏe mạnh, vạn sự như ý. Có thời gian rảnh anh hãy đi an ủi người tình cũ của anh đi. Tôi lại hơi ức ngực, phải hít vài hơi tôi có thể nói tiếp. Tối qua em chơi mệt quá, bây giờ muốn về nhà nghỉ ngơi. Anh mau quay về bệnh viện đi. Ngôn ngôn à, anh... Tôi cười xua tay. Anh không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Mọi lời biện giải lúc này đều vô nghĩa, nhưng người đàn ông cứ cho rằng những lời vô nghĩa có tác dụng nên ra sức giải thích. Anh và Tiểu Nặc không có gì. Vậy ư, anh cho rằng quan hệ như thế nào mới gọi là có gì? Quan hệ vợ chồng bị pháp luật trói buộc một cách miễn cưỡng như mối quan hệ của chúng ta đấy à? Trói buộc miễn cưỡng? Chẳng nhẽ em nói không đúng. Hai người đóng phim tình cảm bi kịch, yêu nhau không thể ở bên nhau. Em cũng không có ý kiến. Nhưng đừng lôi em vào cuộc, em đã mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực diễn trò với hai người nữa. Em à. Cảnh Mạc Vũ bóp chặt tay tôi, khiến tôi đau nhức toàn thân tê buốt. Lúc này là giờ đi làm, người qua lại mỗi lúc một đông. Việc chúng tôi tranh cãi giữa đường thu hút sự chú ý của không ít người. Thậm chí có người thì thầm to nhỏ. Anh ta chẳng phải là Cảnh Mạc Vũ ư? Mới sáng sớm đã lôi kéo đàn bà thế kia, chắc không phải anh ta đâu. Được người qua đường nhắc nhở, Cảnh Mạc Vũ ý thức anh đã thất lễ. Anh nhanh chóng khôi phục bộ dạng phong độ quen thuộc. Chúng ta lên xe nói chuyện đi. Cảnh Mạc Vũ kéo tôi ngồi lên xe, mở đĩa CD. Tiếng đàn piano du dương vang lên. Đó là bản nhạc Dương Cầm tôi thích nhất. Gió thổi những ký ức thành những cánh hoa. Tiếng nhạc êm ái như cánh hoa ngập tràn không gian, mang theo bao ký ức đẹp đẽ. Tôi lặng lẽ quan sát cảnh Mạc Vũ ở bên cạnh. Anh nhíu mày, hai tay nắm chặt cần điều khiển. Máu đỏ từ ngón tay anh chảy xuống. Tim tôi đột nhiên mềm hẳn. Tôi im lặng kéo tay anh, dùng giấy ăn nhẹ nhàng lau vết thương của anh. Vết thương sâu và dài hơn tôi tưởng. Mặc dù cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tôi vẫn không kiềm chế nổi, cất giọng oán trách. Vì cô ấy, anh để bản thân bị thương đến mức này. Em biết anh thương cô ấy, nhưng liệu anh có hiểu? Có người càng xót anh hơn không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi, đôi lông mày nhíu chặt từ từ giãn ra. Ngô Ngôn à, em hãy tin anh. Quan hệ giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ. Em biết không, không phải ngày một ngày hai, chắc chắn em cũng hiểu tính anh. Anh là loại đàn ông muốn yêu mà không dám yêu ư? Nếu anh thực lòng yêu một người phụ nữ, anh không bao giờ để cô ấy đi, càng không có chuyện cưới người đàn bà khác, bất kể vì lý do gì. Tôi thừa nhận Cảnh Mạc Vũ đúng là người đàn ông không dễ dàng thỏa hiệp. Anh không yêu Hứa Tiểu Nặc, tại sao anh cứ dây dưa với cô ấy mãi như vậy, còn nuôi cô ấy suốt 3 năm nữa? Nếu chỉ là mua vui thì trò vui của anh có phải quá dài không vậy? Ai nói với em anh nuôi Hứa Tiểu Nặc 3 năm? Chẳng nhẽ tề lâm? Ai nói, đâu có quan trọng. Ngữ khí của Cảnh Mạc Vũ mềm hẳn. Em thà tin lời đồn đại vô căn cứ từ người khác, không muốn tin anh ư? Em chỉ tin vào mắt mình thôi. Chính mắt em nhìn thấy anh ôm Hứa Tiểu Nặc ở đám cưới của chúng ta. Anh sợ ba gây tổn thương cho cô ấy nên mới đưa cô ấy đi Mỹ. Nghe nói cô ấy mất tích, anh suýt nữa bới tung cả thành phố A. Em nhìn thấy anh vì cô ấy bị thương đến mức này còn quên không băng bó nữa. Cảnh Mặc Vũ ôm vai tôi. Vậy em có nhìn thấy cô dâu trong đám cưới của anh là em? Không tìm thấy em, anh chỉ cần đứng nguyên một chỗ đợi em. Nếu em muốn gặp anh, tự nhiên quay về. Vì cô ấy, anh dùng tay cướp con dao, nhưng vì em, anh có thể dùng ngực đỡ đạn. Vậy ư? Anh không yêu cô ấy thực ư? Tôi đúng là người không có chí khí. Tôi thầm miệt thị bản thân vô số lần. Anh chưa từng yêu cô ấy, Ngô Ngôn à. Có một số chuyện anh không hy vọng em biết tường tận. Tóm lại hãy tin anh, quan hệ giữa anh và Hứa Tiểu Nặc không như em nghĩ. 3 năm nay anh bù đắp rất nhiều vật chất cho cô ấy. Bởi vì anh nợ cô ấy, anh hứa đối xử với cô ấy tốt cho đến ngày cô ấy qua đời. Cảnh Mặc Vũ nói anh đối xử với Hứa Tiểu Nặc là vì anh nợ cô ấy. Nhưng hôm qua vẻ mặt của anh khi nghe tin Hứa Tiểu Nặc mất tích, vẻ lo lắng và hoảng sợ đó chắc chắn không đơn giản. Cảnh Mặc Vũ có ý nói dối tôi, hay anh chưa nhìn thấu trái tim mình? Tôi không thể hiểu nổi, cũng không thể cách nào phản bác. Thầy Tuấn lặng thinh. Cảnh Mặc Vũ vỗ vai tôi. Được rồi, em đừng nghĩ ngợi nữa. Anh đưa em đi về nhà nghỉ ngơi. Đợi sau khi nghỉ ngơi tử tế, em hãy quyết định có nên tha thứ cho anh không. Tôi lặng lẽ gật đầu. Tôi quả thật rất mệt, dường như tôi lại rơi vào một cục diện khó khăn, không sức lực thoát khỏi. Bởi vì áo khoác của tôi sẫm màu, nên lúc tôi thắt dây an toàn, Cảnh Mặc Vũ chú ý đến đất bùn dính trên áo tôi. Áo của em sao bẩn thế này? Tôi không muốn cho anh biết bệnh trạng của tôi. Tối qua em không cẩn thận bị ngã. Vậy có bị thương ở đâu không? Để anh xem nào. Không, em chỉ bị ngã nhẹ thôi, không bị thương ở chỗ nào cả. Một tháng không về nhà, tôi chờ đợi mang đến niềm vui bất ngờ cho ba tôi. Kết quả chưa vào cửa, người bảo vệ gác cổng cúi người nói nhỏ với Cảnh Mạc Vũ khi anh hạ cửa xe. Thiếu gia, ông chủ nổi nóng suốt buổi tối qua, còn nói với chúng tôi không cho thiếu gia đặt chân vào cửa Cảnh gia. Hay là đợi ông chủ bớt giận, thiếu gia quay về được không ạ? Thấy Cảnh Mạc Vũ không lên tiếng, anh ta vội nói. Tôi cũng chỉ là nhiều chuyện hỏi vậy. Nếu thiếu gia muốn vào, tôi lập tức đi ra mở cổng. Anh hãy báo với ông chủ, tiểu thư đã về. Lúc này anh chàng bảo vệ để ý đến tôi đang ngồi ở ghế lái phụ. Dạ vâng, tôi đi ngay. Chưa đầy 3 phút sau, cánh cổng từ từ mở ra. Ba tôi tươi cười rạng rỡ ra tận bên ngoài đón tôi. Dưới ánh mặt trời, mấy sợi tóc bạc trên đầu ông càng nổi rõ. Dù dáng người không thẳng như ngày nào, nhưng vẫn vẻ uy nghiêm vẫn còn nguyên vẹn. Ba. Tôi chạy tới lao vào lòng ba tôi. Con nhớ ba lắm. Câu này tôi nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên xuất phát từ nội tâm. Ba tôi cười ngoác miệng kéo tôi vào nhà, còn lên tiếng dặn dò Vũ Ngọc chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Nhớ tới lời dặn của bác sĩ, tôi vội nói. Gần đây con đang giảm cân nên muốn ăn đồ nhạt thôi ạ. Ờ được được. Sao con đột nhiên nghĩ đến chuyện giảm cân? Mà có béo đâu. Bà tôi kéo tay áo của tôi kiểm nghiệm. Chợt ông ngây người khi nhìn thấy dấu hôn mờ trên tay tôi. Tôi nhanh chóng kéo tay áo giấu ra sau lưng. Con cảm thấy hơi mệt, con lên phòng ngủ một lát đây ạ. Mới đặt chân lên cầu thang, tôi nghe thấy giọng nói của Cảnh Mạc Vũ. Anh lên cùng em. Tôi suýt chút nữa rơi từ cầu thang xuống đất. Tôi vội vàng đi lên tầng, trong tiềm thức muốn nhốt Cảnh Mạc Vũ ngoài phòng. Nhưng vừa đẩy cửa, một mùi hương chỉ thuộc về anh xộc tới. Tôi bất chợt tỉnh ngộ. Căn phòng ngủ bây giờ không còn là phòng của riêng tôi. Đây cũng là phòng của anh. Một cảm xúc không nói thành lời nổi lên trong lòng tôi. Dường như chúng tôi đã dần thuộc về nhau một cách tự nhiên. Hóa ra đây chính là hôn nhân, là vợ chồng. Không chỉ đơn giản là một mối quan hệ, mà còn đại diện cho một chốn về. Bước vào phòng, tôi bất giác đảo mắt phòng ngủ của tôi. Mọi thứ bên trong y xì lúc tôi đi. Máy tính bảng trên đầu giường như cũ, chăn ga gối đệm là bộ tôi thích nhất. Trên kệ trang trí đặt 6 cái cốc dạ quang. 6 cái. Tôi nhớ rõ Cảnh Mạc Vũ ném vỡ một cái. Tôi đếm lại một lần, xác định không nhìn nhầm. Tôi ngạc nhiên hỏi Cảnh Mạc Vũ, cốc của em sao lại thừa một cái? À, mấy ngày trước anh đi Pháp, nhân tiện mang về cho em. Thế anh đi Pháp làm gì? Cảnh Mạc Vũ trả lời thản nhiên, anh đi xem tượng điêu khắc ở quảng trường Cộng Hòa. Câu trả lời của anh khiến tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy nụ cười có vẻ không hợp thời. Tôi vội vàng cầm bộ đồ đi ngủ vào phòng tắm. Đang kỳ cọ người, tôi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tôi chưa kịp lên tiếng cự tuyệt, Cảnh Mạc Vũ đẩy cửa đi vào. Lúc không mảnh vải che thân, bị người đàn ông đột ngột xông vào nhà tắm, theo bản năng tôi giơ tay che ngực. Sao anh vào đây? Anh vào đây có phạm pháp không? Để anh xem em có bị thương không. Vừa nói anh vừa tiến lại gần, kéo tay tôi quan sát kỹ lưỡng. Tôi bị ngã không nghiêm trọng, chỉ là trên vai và cánh tay có vết bầm. Nhưng giờ những dấu hôn chưa tan biến, vết bầm tím không trông rõ lắm. Thế tôi không sao, Cảnh Mạc Vũ yên lòng. Em đã nói là em không sao mà, không đau một chút nào. Tôi tưởng kiểm tra xong anh đi ra, nào ngờ anh bắt đầu cởi cúc áo. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Anh muốn làm gì thế? Tối qua ở công viên đội mưa một đêm, toàn thân anh vừa bẩn vừa dính nhơm nhớp, anh cần tắm rửa chứ? Tôi có thể nói gì nữa, tắm chung với vợ không phải hành vi phạm pháp. Và các bạn thân mến, phần 2 của truyện Hôn nhân không tình yêu đến đây là kết thúc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp. Nhớ like và subscribe kênh Góc Ngôn Tình. Xin cảm ơn các bạn.